Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 273 của bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn cung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 273 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1458. Thẩm cô nương, làm phiền cô nương giúp ta an ủi nữ nhân này. Tâm tình của nàng ta dường như có chút không ổn định. Dương Khai hướng về một bên hồ, sợ Bích Lạc khôi phục khí lực tát cho mình một phát. Nói thế nào thì mình bây giờ cũng là chủ của một tông, bị người ta ngay mặt cho ăn bạc tai, còn ra thể thống gì chứ? Thẩm Thi Đào lên tiếng, vội vàng đi đến, ngồi xuống bên người Bích Lạc, để cho thân thể hư nhược của nàng ta rút vào trên người mình, nói lời khuyên giải, an ủi. Dương Khai lại đứng dậy cùng Mặc Vũ và Cố Chân, đơn giản trao đổi một phen. Sau khi hắn biết được bọn họ thông qua pháp trận không gian trên ngọc đài đi vào bên trong đế uyển, cũng không phải là ở cùng một nơi, chỉ có điều vận may tương đối khá, mọi người cách nhau không quá xa, cho nên hao tốn chút thời gian lần nữa tập hợp. Về phần hướng đi của những người khác, bọn họ cũng không có rõ. Ồ, thì ra là vậy sao? Nghe bọn họ giải thích, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, cũng không toát ra thần sắc gì thất vọng. Hằng vô nghi muốn dò xét tình huống của Dương Viêm cùng Diệp Tích Quân, nếu như không có thì cũng quên đi. Dù sao có Diệp Tích Quân theo bên người thì Dương Viêm không có nguy hiểm gì. Dương Khai quay đầu, nhìn thoáng qua bên Bích Lạc, khóe miệng của hắn không khỏi có chút co quắp. Thời khắc này Bích Lạc gần như vùi đầu của mình vào đôi gò bồng đảo của Thẩm Thi Đào. Không biết là vô tình hay cố ý, nữ nhân này là áp miệng của mình vào vị trí quả anh đào. Hít thở, mang theo nhiệt lượng, khiến cho gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thi Đào đỏ bừng. Không biết làm ra sao, mặc dù cả người ngứa ngáy khó chịu, nhưng ngại vì đối phương bị thương nặng chưa có lành, nên không nói thêm điều gì, chỉ có thể cố nhẫn nại. Tồi tệ hơn chính là Bích Lạc còn nắm bàn tay ngọc của người ta, không ngừng xoa bóp thưởng thức, dường như thưởng thức món đồ chơi mới lạ gì. Sắc mặt của Dương Khai đen như mực, nữ nhân này đúng là Bích Lạc không có sai. Câu ca dao, sói đi thiên hạ ăn thịt, chó đi thiên hạ thì ăn phân. Bích Lạc trước ít năm đã có những thói quen này, không ngờ gần 30 năm không có gặp, nàng ta vẫn như trước, xu hướng hứng thú của một người quả nhiên không có dễ dàng thay đổi theo thời gian. Thấy Thẩm Thi Đào khó chịu như vậy, Dương Khai bây giờ nhìn không có nổi, đi tới nắm cổ áo của Bích Lạc kéo nàng ta lên. Bích Lạc hung tợn trừng mắt liếc Dương Khai, dường như nàng ta muốn nói điều gì, lại làm động đến thương thế bên trong người, vì vậy ho nhẹ không ít. Dương tông chủ, kế tiếp người có tính toán gì không? Nếu như không chê, không ngại cùng lão phu và Mặc trưởng lão đi chung. Gương mặt của Cố Chân thành ý nhìn Dương Khai hỏi, bên trong đế uyển hùng hiểm vượt quá dự liệu của lão, đó không đơn giản là cấm chế cùng trận pháp bẫy rập bên trong, mà sự uy hiếp còn đến từ võ giả tu luyện của hành tinh khác. Lúc này, nhiều người luôn thêm một phần lực lượng đi. Nhất là Dương Khai, bọn họ hiểu rõ. Dương Khai tuy rằng chỉ có tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà trận chiến vừa rồi rõ ràng biểu hiện khiến cho người ta trước mắt sáng ngời. Cố Chân có lòng cùng Dương Khai liên thủ, chung nhau thăm dò nơi đây. Dương Khai trầm ngâm một chút, chậm rãi, lắc đầu đáp. Hảo ý của Cố Tông Chủ, Dương Khai ta xin tâm lĩnh. Nếu như chỉ là có một mình ta cùng mấy vị liên thủ thật là không có điều gì. Nhưng mà bây giờ, hắn nói nhìn thoáng qua Bích Lạc, nữ nhân này mới dạo qua một vòng từ trong quỷ môn quan quay về, hiện nay chính là một sự trói buộc. Dương Khai sao có thể có ý để cho nàng trì hoãn tốc độ của Cố Chân cùng với Mặc Vũ được, khiến hắn bất kể Bích Lạc cũng là không thể nào. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, huống chi vật mà bản thân của hắn mưu đồ không có tiện để cho người ngoài biết. Ồ, nếu là như vậy, lão phu cũng không bắt buộc. Cố Chân đương nhiên hiểu rõ sự băn khoăn của Dương Khai, quả nhiên không nói thêm điều gì. Nói thật, lão ta cùng Mặc Vũ, hai người dẫn theo Thẩm Thi Đào cũng là cố hết sức. Nếu như lại thêm một bích lạc, con đường phía trước nhất định từng bước gai góc. Lão ung dung cười nói. Lão phu thật ra chuẩn bị ở nơi này thăm dò mấy ngày thì rời đi. Dương tổng chủ nếu như cảm thấy lực không có đủ, cũng nhanh chóng thối lui ra ngoài cho tốt. Lão phu nghe nói, bên ngoài đế uyển cũng có không ít cơ duyên và chỗ tốt đâu. Vạn bối xin ghi nhớ trong lòng. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên như nhớ lại chuyện gì, lên tiếng hỏi. Đúng rồi, mấy vị ở nơi đây đợi mười mấy ngày, có phát hiện ở vị trí nào có một băng đạo cực kỳ rét lạnh hay không? Băng đạo sao? Cố Chân cùng Mặc Vũ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Không có. À, coi như là không có đi, ta chính là thuận miệng hỏi một chút thôi. Dương Khai mỉm cười. Mặc dù hiếu kỳ Dương Khai dò la băng đạo đó để làm gì, nhưng mà Cố Chân cùng với Mặc Vũ không truy hỏi cho tới cùng. Song phương hàn huyên đôi câu, mấy người của Càn Thiên Tông liền cáo từ. Trước khi rời đi, gương mặt của Thẩm Thi Đào kiên kỵ nhìn thoáng qua bích lạc, chờ sau khi phát hiện nàng ta cười tủm tỉm nhìn mình chăm chăm, không nhịn được nàng rùng mình, hiển nhiên đối với bích lạc có chút ít bóng ma trong lòng. Sau khi đợi ba người của Càn Thiên Tông rời đi, Dương Khai mới nhìn bích lạc, thần tình phức tạp, trầm mặc thật lâu sau mới hỏi. Người có thể hành động được chưa? Còn muốn nghỉ ngơi một chút? Sắc mặt của bích lạc hơi tái. Đúng dịp, ta có một chút chuyện muốn hỏi người. Tạm thời dừng lại nơi này một trận đi. Lập tức hai người tìm một góc trong cung điện. Một bên nghỉ ngơi, một bên nói chuyện với nhau. Dương Khai đương nhiên rất tò mò. Bích lạc tại sao ở nơi này? Vậy Phiến Khinh La đâu? Còn có các nàng năm đó rời Thương Vân Tài Địa lại đi nơi đâu chứ? Dương Khai nhất nhất hỏi thăm, bích lạc cũng không có che giấu. Lại nói tiếp cũng đủ hoang đường. Năm đó sau khi Dương Khai cùng Phiến Khinh La tách ra, liền lên đường đi thông huyền đại lục. Cách 2-3 năm sau, Phiến Khinh La liền dẫn theo bích lạc đi tìm dấu vết của Dương Khai. Tuy rằng trước kia nghe Dương Khai nói qua, chỉ cần có thể tìm đến một đường hành lang hư không, có thể tới một mảnh thiên địa khác. Thế nhưng, Phiến Khinh La đi khắp Đại Giang Nam Bắc cũng không thể nào được như nguyện. Đường hành lang hư không thật ra tìm được mấy cái, nhưng mà không có cái nào đi thông đến thông huyền đại lục. Hoặc là nó đã không ổn định, không thể nào sử dụng, hoặc chỉ truyền tống khoảng cách rất ngắn. 3 năm sau, Phiến Khinh La cùng Bích Lạc trở về Thương Vân Tà Địa. Một đời yêu mỹ nữ vương khốn khổ vì tình, suốt ngày buồn bực không vui, tương tư thành bệnh. Lại nói tiếp, đây cũng là sự bi ai của độc quả phụ nhất mạch. Mẫu thân, ngoại tổ mẫu của Phiến Khinh La, cũng có sự trải qua như vậy. Một khi có loại thể chất này, đó chính là không thể nào tránh thoát. Tuy nhiên, Phiến Khinh La cùng với bọn họ là bất đồng. Bọn họ hoài niệm là người chết, là thân nhân chết trên tay mình. Còn Phiến Khinh La hoài niệm là người sống. Và một ngày nọ, Phiến Khinh La dẫn theo Bích Lạc đi chu mẫu sao huyệt. Bổn ý chỉ là tưởng nhớ lại chuyện cũ mà thôi. Dù sao, năm xưa nàng cùng với Dương Khai bên trong chu mẫu sao huyệt bị yêu thú cấp 7 chu mẫu bắt, đồng sinh cộng tử một đoạn thời gian. Cũng chính là trong cuộc sống ngắn ngủi đó, hai người quen biết quen thân. Dương Khai là cơ duyên xảo hợp, giữ lại một hạt giống tình trong tâm thần nàng. Nhớ lại chuyện xưa, không có chỗ nào thích hợp hơn so với nơi đó. Từ sau khi yêu thú bậc 7 chu mẫu bị Dương Khai giết chết, chu mẫu xào huyệt không có người hỏi han, làm gì biết được, đợi sau khi Phiến Khinh La đi vào, bên trong xào huyệt là phát hiện ra một tòa tế đàn phong cách cổ xưa. Bên trong tế đàn mơ hồ truyền ra một tiếng động, yêu mỹ nữ vương không có cách nào ngăn, cắt vỡ cổ tay, lấy máu tươi của mình rót vào tế đàn. Trong phút chốc, tế đàn dâng lên tia sáng, bao phủ hai người nàng cùng với Bích Lạc. Đợi sau khi nàng cùng Bích Lạc tỉnh dậy, bất ngờ phát hiện mình đã đến một địa phương khác. Hai nàng mừng rỡ trong lòng, cho rằng mình đi tới một mảnh thiên địa mới mà Dương Khai đã nhắc. Nhưng vui quá thì hóa buồn. Đợi sau khi quan sát xung quanh, lại phát hiện đối diện mình có một con nhện to lớn màu bạc đang đợi. Nàng cùng Bích Lạc lúc này bị dọa sợ gần chết, nghĩ đến nhất định sẽ bỏ mình tại nơi đây. Nhưng đợi sau khi các nàng cẩn thận dò xét một phen mới bất ngờ phát hiện ra. Con nhện này toàn thân màu bạc trắng lại được đổ bằng bê tông, khí thế khiếp người cao tới gần trăm trượng. Nhưng mà không ngờ đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, căn bản không có bất kỳ sinh cơ, lưu lại chỉ là một khối thi thể. Càng làm cho Phiến Khinh La cảm thấy không tưởng được, chính là giữa nàng cùng với con nhện to lớn kia mơ hồ có một chút ít liên lạc vi diệu. Khi nàng vận chuyển công pháp lại có thể hấp thu một chút năng lượng thần kỳ từ trên thi thể của nó. Loại năng lượng này chẳng những biến đổi thể chất độc quả phụ của nàng, càng cải thiện tư chất của nàng, khiến tu vi nàng được liên tiếp tăng. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Phiến Khinh La rốt cuộc là một đời nữ vương, biết đây là cơ duyên lớn thuộc về mình, vì vậy không có vội vàng rời đi, mà ở trong đó tu luyện. Mấy năm sau, đợi cho thi thể của con nhện to lớn biến thành phấn vụn, lực lượng thần bí tích chứa bên trong bị nàng toàn bộ hấp thu. Thực lực của yêu mị nữ vương cũng nhất cử từ nhập thánh tầng 2 nhảy lên đến phản hư cảnh tầng thứ nhất. Mà Bích Lạc ở nơi đó cũng thu được ích lợi không ít. Tuy rằng nàng không thể như Phiến Khinh La một dạng hấp thu năng lượng thần bí trong cơ thể của con nhện, nhưng mà năng lượng tràn ngập xung quanh ít nhiều khiến cho nàng chiếm được chút ít chỗ tốt. Đến đây, hai nàng mới rời khỏi nơi quỷ dị đó. Một phen tìm hiểu mới biết hai người mình đi tới trong tình vực, rơi xuống trên một hành tinh tu luyện, là yêu tinh đế thần. Trên tu luyện chi tinh này, chín thành sinh linh đều là yêu thú cùng với yêu tộc, diện tích vô cùng rộng lớn, cũng có một ít nhân tộc cùng ma tộc hoặc là sinh linh của những chủng tộc khác sinh sống, nhưng mà số lượng cực kỳ thưa thớt. Môi trường sinh sống rất là không tốt, dù sao trên yêu tinh đế thần, lấy yêu tộc làm chủ, sau đó một chủ một tỳ trên yêu đế thần tinh xông xáo một khoảng thời gian. Cơ duyên xảo hợp được Xích Nguyệt là một trong 10 đại lĩnh chủ nhìn trúng, thu Phiến Khinh La làm nghĩa nữ, lúc này mới để cho các nàng có nơi an ổn, không cần phiêu bạc. Mà thân là một trong 10 đại lĩnh chủ trên yêu tinh đế thần, bản thân của Xích Nguyệt là cường giả hư vương cảnh. Thân là nghĩa nữ của nàng ta, Phiến Khinh La có thể nói là dưới một người trên vạn người, địa vị được tôn sùng. Nghe Bích Lạc một phen giảng thuật, Dương Khai trợn mắt há mồm. Những chuyện mình gặp cùng trải qua những năm này đã đủ muôn màu muôn vẻ. Không ngờ chuyện mà Phiến Khinh La cùng Bích Lạc hai người gặp so với mình không kém một chút nào. Chỉ có điều so với vận khí, các nàng không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều. Không có một dạng như mình trải qua nhiều hung hiểm, vô số lần hiểm tử, nhưng may là còn sống. Mình thông qua thông huyền đại lục làm trạm trung chuyển, mới từng bước một đi đến tinh vực. Mà hai người các nàng không ngờ chỉ thông qua một cái tế đàn trực tiếp đã đến tinh vực rồi. Xích Nguyệt vừa là cường giả hư vương cảnh, lại là một trong 10 đại lĩnh chủ, tại sao là coi trọng Phiến Khinh La, là còn thu nàng làm nghĩa nữ chứ? Dương Khai không sao hiểu được, dù sao Xích Nguyệt là yêu tộc, Phiến Khinh La là nhân tộc, hai người vốn có chút ít đối lập. Dương Khai theo bản năng nghĩ đến đối phương có ý không tốt. Chương 1459. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Bích Lạc đương nhiên biết hắn băn khoăn điều gì, khẽ mỉm cười đáp. Bởi vì đại nhân thừa kế lực lượng căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu. Thiên Nguyệt Ma Chu? Dương Khai hơi biến sắc mặt. Sao chứ, người nghe qua rồi ư? Bích Lạc cũng có chút tò mò nhìn. Dương Khai hơi gật đầu. Thiên Nguyệt Ma Chu là một trong thánh linh thượng cổ, nghiêm khắc coi như cùng Long Phượng là sự tồn tại cùng cấp bậc. Chỉ có điều ai mạnh ai yếu thì không phán đoán được. Sự tranh đấu giữa thánh linh thượng cổ tất không có người nào thấy qua. Dương Khai biết Thiên Nguyệt Ma Chu cũng bởi vì khoảng thời gian này tiếp xúc cùng những thánh linh thượng cổ tương đối nhiều. Bô luận là Kim Long tàn hồn mà bản thân hắn có, hay là Băng Phượng tàn hồn thuộc về Tô Nhan, đều thuộc phạm vi của thánh linh thượng cổ. Khinh La tại sao có thể có được lực lượng căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu? Dương Khai cau mày, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, chính thi thể của con nhện mà các người gặp khi vừa đến yêu tinh đế thần ư? Không sai, đó chính là thi thể của Thiên Nguyệt Ma Chu. Bích Lạc với một ánh mắt tán dương. Đại nhân cũng hao tổn không ít thời gian mới tìm hiểu ra. Trước đó nàng cũng không rõ con nhện kia rốt cuộc là vật gì. Mà Xích Nguyệt lĩnh chủ sợ dĩ nhìn trúng đại nhân, cũng như thu nhận nàng làm nghĩa nữ, cũng bởi vì duyên cớ đó. Bằng không, người cho rằng Xích Nguyệt lĩnh chủ sẽ vô duyên vô cớ dành cho đại nhân chỗ tốt ư? À, thì ra là vậy. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, nếu như vậy thì cũng giải thích được. Yêu mị nữ vương lại có lực lượng căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu. Cũng bởi vì nàng hấp thu năng lượng thần bí bên trong thi thể của con Thiên Nguyệt Ma Chu đó, cho nên huyết thống mới có thể thay đổi. Mà Phiến Khinh La có thể thông qua tế đàn trực tiếp tới yêu tinh đế thần, Dương Khai đoán chừng cũng có quan hệ với Thiên Nguyệt Ma Chu đã chết. Thậm chí có thể nói tế đàn ấy hẳn là do Thiên Nguyệt Ma Chu tạo ra. Mặt khác, Phiến Khinh La có thể chất của độc quả phụ, đại khái là sinh ra đã như vậy rồi, hết thảy đều có thể nói thông. Vậy đại nhân ngươi hiện tại ở đâu? Cũng vào đế uyển hay sao? Dương Khai khẩn cấp hỏi. Lần này biểu lộ của Bích Lạc lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Nàng gật đầu đáp. Vào được rồi. Nhưng mà ta cùng đại nhân sau khi vào liền phân tán. Ta bây giờ không biết người ở nơi đâu. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai không khỏi thở dài. Còn nhiều người có chút lương tâm. Bích Lạc cong khóe môi, thấy Dương Khai vì Phiến Khinh La mà lo lắng, không khỏi nhìn hắn thuận mắt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, người an tâm đi. Đại nhân cho dù một thân một mình, nhưng mà không có vấn đề gì đâu. Tu vi của nàng ấy bây giờ là phản hư cảnh tầng thứ 3. Võ giả bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Wow, lợi hại như vậy sao? Dương Khai thất kinh, có thể cùng cấp vô địch, thật ra có thể nói thông. Dù sao hiện tại người của Phiến Khinh La mang căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu, không thể lấy lẽ thường đo lường. Nhưng mà tu vi của nàng là phản hư cảnh tầng 3, điều này khiến cho Dương Khai kinh hãi. Nhìn nhận thì tốc độ tu luyện của mình cũng rất là nhanh rồi. Không ngờ yêu mị nữ vương so với mình càng khoa trương hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì là ly kỳ. Nàng hấp thu toàn bộ năng lượng thần bí trong thi thể của thánh linh thượng cổ. Từ nhập thánh tầng 2 tấn thăng đến phản hư cảnh tầng thứ nhất, vẹn vẹn chỉ tốn có mấy năm mà thôi. Tình khốn này, nếu như không có nỗ lực, đại nhân ngày sau nhất định phải di tình biệt luyến rồi. Không có nữ nhân nào nguyện ý tìm một nam nhân không có bảo vệ được mình. Gương mặt của Bích Lạc nhìn có chút hả hê. Năm đó yêu mỹ nữ vương có tu vi cảnh giới cao hơn một chút so với Dương Khai. Bây giờ gặp lại, sự chênh lệch này chẳng những không rút đi, trái lại còn mở rộng ra không ít. Bích Lạc theo bản năng cảm thấy Dương Khai có chút không xứng đối với đại nhân nhà mình. Có chút hả hê, phần nhiều cũng có chút nóng lòng cho Dương Khai. Nàng còn cảm nhận trong này có chút ý tứ, hận rèn sắt không thành thép. Mắc mớ gì tới người? Dương Khai biểu môi, nghĩ tới Phiến Khinh La yêu nữ đó, Dương Khai cũng có chút bỡ ngỡ trong lòng. Không phải là sợ nàng, chỉ có điều nữ nhân xinh đẹp này có thứ gì không thể tưởng được. Dương Khai có thể ngăn cản sự dụ dỗ của những nữ nhân khác, cho dù là một nữ nhân như Đoạn Tối Điệp thì triển mỹ thuật đối với hắn, hắn cũng có thể coi như không có gì. Nhưng mà Phiến Khinh La, hắn không có gì nắm chắc, có thể ngay trước mặt nữ nhân này trấn định tự nhiên. Vạn nhất không cẩn thận một chút, bị nàng bắt sống thể xác lẫn tinh thần, vậy thì một đời thanh danh của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quên đi, trước không nói tới chuyện này. Đế uyển rất lớn, không nhất định có thể chạm mặt. Dương Khai dường như đang nói chuyện cùng Bích Lạc, lại tự hồ tự an ủi mình. Tuy rằng trước đây thật lâu, Phiến Khinh La gieo một loại bí thuật gọi là truy hồn ấn vào trong cơ thể mình, có thể thông qua ấn ký này cảm giác được vị trí của mình. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, mình mặc dù không có cố ý tiêu trừ truy hồn ấn, nhưng mà ấn ký cũng gần như sắp tiêu biến. Phiến Khinh La nếu như thông qua truy hồn ấn tìm mình, sẽ không cách nào làm được. Cho dù bất kể ra sao, đợi sau khi hành trình đế uyển này kết thúc, ta sẽ về đến đế thần nói cho đại nhân tình huống của ngươi. Bích Lạc mỉm cười. Đại nhân trăm mối lo đã nhiều năm như vậy, nếu như biết được Dương Khai không có việc gì như trước, cũng đã đi đến tinh vực, khẳng định sẽ rất là cao hứng. Người bây giờ ở tu luyện, ở ngôi sao tu luyện nào chứ? U ám tình, các người không tới được đâu. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, nói đơn giản một lần về tình huống của U ám tình. Bích Lạc ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị nhất nhất hồi báo cho đại nhân nhà mình. Đúng rồi, ngươi muốn tìm một cái băng đạo ư? Chuyện chính nói xong, Bích Lạc bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nhìn Dương Khai hỏi. Không sai, ngươi đã gặp qua ư? Dương Khai nhướng mày. Dường như đã gặp qua, nhưng không biết có phải là địa phương mà ngươi muốn tìm hay là không. Bích Lạc như có điều suy nghĩ. Trước đó lúc nàng bị người ta đuổi giết, luôn cuống còn không chọn đường. Quả nhiên xông qua một cái đường hành lang phía trước. Vốn nàng muốn tiến vào trong để tranh né một phen, nhưng sau khi nhận ra bên trong băng hàng, liền bỏ qua ý nghĩ này. Ngược lại bỏ chạy đến nơi đây, sau đó vô tình gặp được ba người Càn Thiên Tông, đưa bọn họ vào trong nước đục. Dương Khai nghe nàng miêu tả, hắn quá sức vui mừng, vội vàng hỏi. Người có còn nhớ rõ vị trí cụ thể hay không? Nếu như Bích Lạc không có miêu tả sai, chỗ đó tuyệt đối chính là băng đạo mà hắn muốn tìm. Không sai bao nhiêu đâu, ta dẫn ngươi đi. Bích Lạc nói liền đứng lên. Nàng tuy rằng vẫn còn có chút hư nhược, nhưng dù sao có tu vi không yếu làm vốn. Sau khi nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, chỉ cần không động thủ cùng với người khác, hẳn là không có vấn đề gì lớn lao. Vậy nên Dương Khai không có ngăn, một mặt cẩn thận từng chút, thả ra thần niệm dò xét xung quanh, một mặt bước vào một phương hướng khác cùng nàng. Chỗ đó cách nơi này không phải quá xa. Dương Khai cùng Bích Lạc, hai người tìm không tới thời gian nửa ngày thì tới nơi. Chính là nơi này, không sai. Dương Khai nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, khuôn mặt của hắn lộ ra vui mừng. Tuy nói cảnh tượng bên trong đế uyển đa số đều rất là tương tự, nhưng chỗ rất nhỏ vẫn còn có chút khác biệt. Dù sao trước đó đã tới qua một lần, Dương Khai làm sao quên mất băng đạo này. Cảm nhận được bên trong băng đạo phát ra giá lạnh, gương mặt của Bích Lạc lộ ra kiên kỵ. Mặc dù lấy nàng ta lúc toàn thịnh đi vào trong cũng tuyệt đối hữu tử vô sinh, đừng nói là hiện nay tổn thương nguyên khí. Ta ở bên ngoài chờ ngươi sao? Bích Lạc lên tiếng hỏi. Không, cùng ta vào đi. Dương Khai lắc đầu. Sau khi xuyên qua băng đạo, hắn còn muốn đi tìm sinh mệnh Quỳnh Tương, đương nhiên không có khả năng quay về nơi cũ. Bích Lạc một mình ở chỗ này, hắn khẳng định không có yên lòng. Ta cũng đi vào ư? Bích Lạc chợt nhíu mày, rõ ràng có chút bất an. Yên tâm đi, con đường này ta đi qua một lần rồi, bảo vệ sự an toàn một mình ngươi vẫn không có vấn đề đâu. Dương Khai tuét miệng cười. Được rồi, hy vọng ta sẽ không phải chết không minh bạch. Bích Lạc bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng trong lời nói tràn đầy ý tứ lo sợ bất an, nhưng quyết định không chút chần chừ, hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm đối với Dương Khai. Đi thôi. Dương Khai gọi, dẫn đầu đi tới bên trong thông đạo. Đi một bước vào trong băng đạo này, sự giá lạnh rét lạnh thấu xương bao phủ từ xung quanh, gần như có thể đông cứng hồn phách của người ta. Dương Khai không chút hoang mang, vận chuyển thánh nguyên, ngưng thành vòng bảo hộ, bao phủ lấy mình cùng Bích Lạc bên trong. Trong phút chốc, liền ngăn cách giá lạnh của bốn phía. Ma diệm cực nóng thiêu đốt bên ngoài vòng bảo hộ, có hiệu quả chống lạnh rất tốt. Còn có người trong này ư? Dương Khai quan sát xung quanh không khỏi nhướng mày, cực kỳ ngoài ý muốn. Thế giới bên trong băng đạo hiển nhiên là có người đặt chân qua trước. Hơn nữa bộ dáng còn giống như có người trong này tranh đấu qua, bởi vì bốn phía băng trụ có nhiều hư hại. Mấy pho tượng đá trông rất sống động cách đó không xa cũng bị đánh vỡ vụn. Trong không khí còn lưu lại khí tức sau đại chiến. Không chỉ như vậy, cách đó không xa còn truyền đến tiếng quát khẽ. Dường như đại chiến còn đang tiếp tục. Dương Khai cùng Bích Lạc nhìn nhau, đều im lặng không lên tiếng, thu liễm khí tức tự thân, bước đi tới chỗ chiến đấu phía trước. Càng đi vào bên trong, sự lạnh giá càng kinh khủng. Chỉ dựa vào thánh nguyên phòng ngự của Dương Khai đã không đủ để ngăn cản tất cả giá lạnh. Rơi vào đường cùng, Dương Khai chỉ có thể thả ra hỏa điểu khí linh, để nó biến thành một ngọn lửa quần sáng bao phủ mình cùng với Bích Lạc. Đây là khí linh sao? Đôi mắt đẹp của Bích Lạc trợn to, kinh nghi không dứt. Người còn có một con khí linh hỏa hệ mạnh như vậy ư? Trong mắt nàng, không khỏi đối với Dương Khai có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Dương Khai trừng mắt nhìn nàng hừ một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng cố ý thu liễm khí tức tự thân, nhưng mà năng lượng dao động trong cơ thể của hỏa điểu khí linh không cách nào che giấu. Hắn không biết người đang chiến đấu bên kia có phát hiện ra mình hay không. Nhưng lúc này tận lực cẩn thận thì tốt hơn. Ước chừng hao phí thời gian một nén nhang, Dương Khai từ từ đi tới vòng ngoài của chiến trường, giấu thân mình ở sau một tòa núi băng nhỏ, lén lén nhìn tới phương hướng phía trước. Hắn chỉ thấy phía trước có hai nữ nhân mặc quần dài trắng nõn đang trên dưới bay múa, tác chiến cùng thứ gì có bộ dáng như một con thỏ trắng. Con thỏ trắng này thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân săn bóng như bạch ngọc điêu khắc thành, không có chút tì vết, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Nhưng mà nhất cử nhất động của nó đều có thể dẫn dắt hàn khí nơi đây biến hóa. Nói cách khác, hàn khí nơi này có thể vì nó khống chế, tạo thành sự công kích cực kỳ đáng sợ. Hai nữ nhân cùng nó tác chiến đều có tu vi cường đại của phản hư cảnh tầng 3. Hai người tu luyện chắc cũng là công pháp thuộc tính băng hàn, bởi vì võ kỹ xuất thủ cùng bí bảo sử dụng không tiêu tan ý phát lạnh. Trong hoàn cảnh tác chiến này, không thể nghi ngờ có thể phát huy siêu lâu. Nhưng dù vậy, hai nàng vẫn như trước không thể chiếm cứ bất kỳ thượng phong. Ngược lại bị thứ gì có bộ dáng thỏ trắng đùa bỡn xoay quanh, gương mặt đầy lo lắng. Thứ có bộ dáng thỏ trắng này rốt cuộc là gì không cần nói cũng biết. Là khí linh thiên địa. Dương Khai hai mắt sáng ngời. Chương 1460. Lần trước lúc Dương Khai đi vào đế uyển đã đụng qua vật nhỏ này, biết bản thể của nó vô hình, có thể biến ảo vạn vật. Cho nên đừng xem thỏ trắng khéo léo nhanh nhẹn, săn bóng, thật ra cực kỳ hung hãn. Hai nữ nhân phản hư cảnh tầng 3 nọ, tuy rằng thực lực cao cường, tác chiến trong hoàn cảnh đặc thù nơi đây càng có thể khiến cho tự thân phát huy vượt xa người thường. Nhưng mà khí linh thiên địa có hình thái thỏ trắng đã chiếm ưu thế về địa hình, hơn nữa so với các nàng còn ưu thế hơn. Dù sao, bản thân của khí linh thiên địa chính là hàn khí tinh thuần nơi đây. Nó trải qua mấy vạn năm tụ tập tích lũy, sinh ra linh trí, từng bước một diễn hóa. Thế giới bên trong băng đạo đối với nó mà nói, quả thật chính là hậu hoa viên. Cho nên, tuy rằng hai nữ nhân kia liên thủ, cũng như trước bị khí linh thiên địa quân lấy không thể nào ra sức, ngược lại khắp mọi nơi đều bị quản chế. Thật là đúng dịp. Khóe miệng của Dương Khai nhếch lên, nhìn hai nữ nhân kia lẩm bẩm một tiếng. Người biết các nàng sao? Bích Lạc tò mò hỏi thăm. Không nhận ra, nhưng ta biết các nàng xuất thân từ nơi đâu. Dương Khai thuận miệng đáp một câu. Bích Lạc nghe xong thì đầu óc mơ hồ. Dương Khai quả thật không nhận ra hai nữ nhân này, nhưng mà từ y phục của các nàng mặc cùng hoa văn thêu trên áo xem ra hẳn là cường giả của Băng Tâm Cốc Xích Lan Tình. Dương Khai mấy ngày trước mới cùng người của Băng Tâm Cốc từng quen biết, làm gì nhận sai được cơ chứ. Nhìn như vậy, người của Băng Tâm Cốc chia binh hai đường, một phe thăm dò bên ngoài đế uyển, một phe thì bên trong. Trứng gà không thả trong một túi, nhưng thật ra là cách làm tương đối sáng suốt. Võ giả Băng Tâm Cốc tu luyện đều là công pháp cùng bí thuật thuộc tính băng. Sự dụ dỗ của khí linh thiên địa đối với các nàng có thể tưởng tượng được. Đáng chừng cũng vì vậy, các nàng mới mạo hiểm đánh một trận cùng với thỏ trắng. Nhưng mà không ngờ, giờ này đâm lao phải theo lao, muốn thoát thân đều không có biện pháp. Chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Cục diện trước mắt đương nhiên thật tốt để mà tòa sơn quan hổ đấu. Thực lực hai nàng Băng Tâm Cốc này không có thấp, cho dù không địch nổi khí linh thiên địa, thì cũng có thể tạo thành một chút phiền toái cho nó. Dương Khai hoàn toàn có thể tìm cơ hội xuất thủ, nhất cử hàng phục khí linh thiên địa, hoặc là khiến tàn hồn băng phượng thôn phệ nó. Về phần hai nữ nhân này sống hay chết, không quan hệ nhiều đối với hắn. Mọi người bình thủy tương phùng, không hề có giao tình. Dương Khai đích thực không có tâm tình đi cứu người trong nguy nan. Trong lòng quyết định chủ ý, Dương Khai dùng mắt ra hiệu với Bích Lạc, để nàng an tâm một chút chớ có nóng vội. Bích Lạc tĩnh tâm, nhẹ nhàng gật đầu. Mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng mà sâu trong nội tâm thì vô cùng khẩn trương. Không gì khác, loại chuyện cướp thức ăn trong miệng hổ thật là có chút kích thích. Nàng cũng không nghĩ đến lá gan của Dương Khai không ngờ lớn như vậy, dám âm thầm tính toán hai người phản hư cảnh tầng 3. Tuy nhiên, dù sao nam nhân được đại nhân coi trọng, nếu như không có chút can đảm, vậy thì không xứng với đại nhân. Trong lòng nghĩ như vậy, Bích Lạc có chút ít mong chờ. Chiến đấu bên kia vẫn như trước, đang kéo dài. Dương Khai cùng Bích Lạc, hai người trốn sau núi băng, nhưng lại không có bại lộ hành tung. Tâm thần của hai nữ nhân Băng Tâm Cốc hoàn toàn bị khí linh thiên địa hấp dẫn, nào có rảnh rỗi dò xét xung quanh. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng ngày càng quyết liệt. Hai bên nữ nhân của Băng Tâm Cốc cơ hồ dùng mạng đổi mạng, muốn dứt ra một con đường sống. Đến lúc này các nàng đã hối hận không thôi, thầm hận mình không nên tùy tiện xông vào nơi này đi trêu chọc khí linh thiên địa kia. Kết quả chẳng những không thể được đền bù như mong muốn, mà ngược lại còn nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng hối hận không có làm nên chuyện gì, đối mặt với công kích của hàn khí nổi lên chung quanh do thỏ trắng điều động biến thành. các nàng cũng chỉ có thể khổ sở phòng thủ. Ngoài phòng thủ, còn nghĩ biện pháp thoát thân. Tình thế càng ngày càng không xong. Hai nàng đều cấp bách, đầu đầy mồ hôi, gương mặt xinh đẹp biến sắc. Dương Khai cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt, tìm cơ hội để xuất thủ. Bỗng nhiên hắn nhướng mày, dường như có điều cảm ứng, trong lòng dâng lên một cổ báo động. Loại cảm giác này giống như mình bị người nào để mắt. Dương Khai vội vàng thu liễm tâm thần, cau mày nhìn xung quanh, chỗ ánh mắt đảo qua không phát hiện ra nơi nào khả nghi. Thần niệm không thể rời khỏi cơ thể quá xa, Dương Khai cũng không thể lợi dụng thần thức cường đại của mình dò xét bốn phía. Nhưng hắn cũng không cho rằng cảm giác mới vừa rồi là sai lầm. Có lẽ đúng thật, còn có những người khác ẩn nấp tại đây. Nghĩ tới đây, Dương Khai cúi đầu, ánh sáng vàng nơi mắt trái chợt nổi, diệt thế ma nhãn được vận dụng đến mức tận cùng. Lần này Dương Khai rốt cuộc đã phát hiện ra, ngay đằng sau một tòa núi băng khác cách mình không đến 30 trượng, có hai bóng người đang nấp cùng một chỗ. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc vận dụng dị bảo huyền diệu gì, lại hoàn toàn che đậy dấu vết cùng hơi thở tự thân. Mặc dù là với diệt thế mà nhãn nhìn, cũng không thấy được diện mạo chân thật của họ, chỉ có thể phát hiện thân hình mơ hồ. Bất quá nhìn từ hình thể, hẳn là một nam một nữ không sai. Hơn nữa nam tử kia còn thiếu một cánh tay. Là ma huyết giáo Kim Thạch, cùng giáo chủ xinh đẹp ư. Dương Khai trong lòng lập tức hiện ra khuôn mặt của hai người, hơi biến sắc mặt. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn là suy đoán của hắn, nhưng chắc đúng là 8-9 phần 10. Một nam một nữ tổ hợp, hơn nữa nam nhân còn mất một tay, trừ hai người của ma huyết giáo, không còn khả năng nào khác. Nếu nói như vậy, cũng chỉ có thể nói là trùng hợp. Bọn họ không ngờ cùng ở nơi đây, thật là oan gia ngõ hẹp. Trong lòng cô Dương Khai thầm kêu xui. Quan hệ giữa mình cùng ma huyết giáo chưa thể nói là hòa thuận. Trước khi đi vào đế uyển, Kim Thạch muốn ra tay đánh chết mình, đáng tiếc bị lực lượng đế uy ngăn, ngược lại tự thân bị thương. Lời nói uy hiếp của ngày đó còn văng vẳng bên tai. Giờ này cựu nhân gặp mặt, Kim Thạch khẳng định không có từ bỏ ý đồ. Hai người của đối phương hẳn đã phát hiện ra mình. Sự báo động mới vừa dâng lên trong lòng, đáng chừng cũng là hai người này mang đến. Cũng may, Dương Khai vận dụng diệt thế ma nhãn, lặng yên không một tiếng động. Kim Thạch cùng giáo chủ xinh đẹp cũng không có phát hiện ra, hắn ít nhiều còn chiêm cứ một chút tiên cơ. Bò ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau, ai là thợ săn đây? Cục diện hiện giờ có thể nói là khó bề phân biệt. Dương Khai lại không dám tùy tiện động thủ, nếu không vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc. Tiếng quát khẽ bên kia không ngừng truyền ra. Tuy rằng hai nữ nhân của băng tâm cốc có tu vi không yếu, bí bảo cũng là uy năng cường đại, nhưng mà trong chỗ này cùng khí linh thiên địa tác chiến lại là cố hết sức mà không được gì. Bí bảo bọn họ tế ra, tất cả đều bị sự công kích thuộc tính băng che phủ trời đất đánh cho linh tính mất lớn, liền đới thánh nguyên hộ thân cũng rơi vào tình thế tràn ngập nguy cơ. Mắt thấy tầng phòng ngự sắp bị phá. Nhìn lại khí linh thiên địa có hình thái thỏ trắng, là gương mặt thích ý, trong hai mắt đỏ ngầu tràn đầy biểu lộ hài hước, trên nhảy dưới chạy ào tới cực kỳ linh hoạt, bốn phía từng đạo khí băng hàn bị nó tụ tập mà đến, ngay sau đó chuyển hóa thành từng dòng lợi khí như trường mâu phô thiên cái địa bắn chụm về hai nữ nhân của băng tâm cốc. Tiếng xe gió vù vù không dứt bên tai, hai nàng biến sắc, cũng không biết sử dụng bí thuật huyền diệu ra sao, lại trong khoảng thời gian ngắn tiếp nối thánh nguyên của hai người cùng chung liền thủ cự địch. Tiếng vang to lớn quanh quẩn cả băng đạo, năng lượng thiên địa một trận nhào lộn, phản phất như tận thế lại đến, khiến người kinh hãi muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai đạo thân ảnh uyển chuyển ngã về sau bay ra ngoài, thân ở giữa không trung, máu tươi phun bắn ra, nhiễm đỏ quần áo trắng tinh, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Đến thời khắc này, hai nữ nhân của băng tâm cốc đều lộ ra tuyệt vọng. Một thân thánh nguyên tiêu hao thất thất bát bát, là bị khí linh thiên địa đã thương. Thời khắc này các nàng có thể nói là không còn sức đánh trả, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mà đúng lúc này, hai đạo thân ảnh khác bỗng nhiên hiện ra từ sau một tòa núi băng. Vô cùng quỷ dị, tự như vô căn cứ hiện thân. Ngay sau đó, biến thành hai tia sáng màu đỏ cấp tốc vọt đến khí linh thiên địa. Vào khoảnh khắc bọn họ hiện thân, Dương Khai phát hiện hai người này quả thật như mình phỏng đoán, chính là hai người ma huyết giáo Kim Thạch cùng giáo chủ xinh đẹp. Hai người chọn lựa xuất thủ đúng lúc này đương nhiên không có hảo tâm muốn cứu người, mà vì thời khắc này lúc khí linh thiên địa buông lỏng nhất, bọn họ lựa chọn đúng lúc này xuất thủ, không thể nghi ngờ là nhằm vào khí linh thiên địa. Tuy nói khí linh thiên địa thuộc tính băng đối với họ không có tác dụng gì, nhưng mà dị bảo như vậy nếu như có thể bắt được, vậy có thể đổi lấy đại lượng những thứ mà bọn họ muốn. Về phần hai người Dương Khai cùng Bích Lạc, Kim Thạch cùng giáo chủ xinh đẹp đều không có để trong lòng, chỉ chuẩn bị xử lý xong khí linh thiên địa mới tìm bọn họ gây phiền toái. Thời cơ cùng với góc độ xuất thủ của hai người được nắm bắt rất tốt. Khi thân ở giữa không trung, quai hàm của Kim Thạch phồng lên. Một tiếng kêu tương tự như tiếng ve kêu bỗng nhiên phun ra từ trong miệng hắn, tạo thành một cổ âm ba kinh khủng, mắt thường có thể thấy, và phủ thẳng đến phương hướng phía trước. Từng vòng gần sóng nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp bao lấy khí linh thiên địa. Khí linh thiên địa đang chuẩn bị hạ thủ về hai nữ nhân của băng tâm cốc, nhất thời không có quan sát, lập tức trúng chiêu. Sự công kích như vậy đối với loại vật vô hình là không có tác dụng, nhưng bí thuật có hình thức âm ba của Kim Thạch hiển nhiên không phải là chuyện đùa. Lão già đó tu luyện chính là Kim Thiền Cực Ma Quyết, truyền từ thời kỳ thượng cổ, uy lực to lớn. Một chiêu này của Kim Thạch rõ ràng nhằm vào chủ yếu là thần hồn. Khí linh thiên địa tuy có linh trí, lại mở ra không toàn diện, kiên kỵ nhất là sự công kích như vậy. Kim Thạch xuất thủ coi như đúng bệnh hút thuốc, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Khí linh thiên địa, hình thái thỏ trắng này rõ ràng toát ra thần sắc cực kỳ đau đớn. Động tác cũng thoáng khựng lại, cả người biến ảo, dường như muốn tán loạn ra. Hai chân trước bưng kín đầu, ở tại chỗ lăn lộn. Mà đúng lúc này, giáo chủ xinh đẹp của Ma Huyết Giáo lại xuất thủ. Bàn tay ngọc xinh tươi rung lên, bắn ra hai sợi tơ đỏ như máu. Bí thuật Ma Huyết Tỳ. Thân là giáo chủ Ma Huyết Giáo, nàng tu luyện ra hai sợi Ma Huyết Tỳ. Người của Ma Huyết Giáo tu luyện bí thuật Ma Huyết Tỳ có bản chất khác biệt so với Dương Khai. Dương Khai thì lợi dụng kim huyết từ trong người ngưng luyện ra kim huyết tỳ. Chỉ cần kim huyết thừa thải, bất kể tu luyện ít nhiều cũng không nguy hại đối với bản thân hắn. Nhưng mà Ma Huyết Tỳ của Ma Huyết Giáo thì bất đồng. Ma Huyết Tỳ của bọn họ đều là ngưng luyện khí huyết lực, máu thịt tinh hoa của tự thân. Hàng năm mệt mỏi tích góp từng chút một mà thành. Cho nên đối với người của Ma Huyết Giáo mà nói là vô cùng trân quý. Lúc tu luyện Ma Huyết Tỳ, và do đó sẽ khí huyết tổn hao nhiều. Sau khi tu luyện cũng phải nghĩ biện pháp bổ sung khí huyết lực, nếu không sẽ gặp tai họa ngầm. Một người một đời trên cơ bản chỉ có thể tu luyện ra một sợi Ma Huyết Tỳ. Nếu như cưỡng ép tu luyện sợi thứ hai, đối với bản thân sẽ sinh ra sự gánh vác cực kỳ to lớn, thậm chí có khả năng hao hết tinh lực mà bỏ mình. Hậu quả có thể nói cực kỳ nghiêm trọng. Chương 1461. Dù sao bí thuật Ma Huyết Tỳ này có thể phá giải đến cả thế của cường giả phản hư cảnh, uy lực không có tầm thường. Mà thông thường bí thuật quy lực lớn như vậy cũng có nhiều hạn chế. Số lượng Ma Huyết Tỳ chính là hạn chế lớn nhất của bí thuật này. Vậy mà vị giáo chủ xinh đẹp của Ma Huyết Giáo này không ngờ có thể tu luyện ra hai sợi Ma Huyết Tỳ. Từ khi tức phát ra bên trong cho thấy, uy lực của hai sợi Ma Huyết Tỳ đều như nhau. Còn bản thân nàng thì khí huyết sung túc, không có bất kỳ dấu hiệu suy nhược. Thật không biết sao nàng có thể làm được như vậy. Chỉ cần nhìn một điểm này thôi cũng có thể biết nàng lên đến chức giáo chủ chính là nhờ vào bản lãnh thật sự. Mà hai sợi Ma Huyết Tỳ vừa được nàng bắn ra, trong nháy mắt liền rung lên. Từ bên trong sương mù màu đỏ chợt cuồn cuộn tuôn ra, ngay sau đó liền biến thành hai con rắn nhỏ đỏ như máu. Hai mắt của Dương Khai sáng lên, không khỏi lộ ra kích động. Kim Huyết Tỳ của hắn không thể đạt đến trình độ này. Xem ra thật đúng như suy đoán, bí thuật Ma Huyết Tỳ quả thật còn có rất là nhiều tiềm năng để mà khai thác. Hắn có thể tu luyện ra Kim Huyết Tỳ hoàn toàn là bởi vì năm xưa khi đi ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa, hắn đã ra tay giúp một người tên là Đặng Ngân, là đệ tử của Ma Huyết Giáo, sau đó lấy được nửa phần trên của bí thuật Ma Huyết Tỳ. Tuy rằng chỉ có nửa bộ nhưng không bị ảnh hưởng gì đến việc tu luyện. Trước kia Dương Khai đã đoán rằng nửa phần sau của bí thuật có lẽ là miêu tả làm ra sao để vận dụng Ma Huyết Tỳ một cách linh hoạt và có nhiều biến hóa. Hiện tại xem ra suy đoán của hắn là chính xác. Chỉ có điều bí thuật Ma Huyết Tỳ chính là bí thuật không truyền ra ngoài của Ma Huyết Giáo. Nửa phần sau không thể nào giao cho một người ngoài như Dương Khai. Không ngờ vào lúc này lại thấy được sự biến hóa của Ma Huyết Tỳ, khiến cho Dương Khai hết sức vui mừng. Từ khi tu luyện ra Kim Huyết Tỳ cho tới nay, bí thuật này đã trợ giúp cho hắn không ít. trong nhiều trận giao đấu tại Trung Đô, nó đã phát huy ra tác dụng to lớn. Nếu như có thể tinh thông được nửa phần sau, thì bí thuật này sẽ phát huy ra uy lực càng lớn hơn. Trong khi Dương Khai còn đang lướt nhanh một loạt suy nghĩ trong đầu, thì hai con rắn nhỏ màu đỏ như máu, những lúc con thỏ trắng không có để ý, liền lao vọt tới trước nó, há miệng giương hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Một con thì cắn vào đầu, một con cắn vào đuôi của con thỏ không có buông. Từ trong chiếc răng nanh tiết ra một năng lượng đỏ như máu, truyền vào cơ thể của con thỏ, dường như là đang muốn đầu độc linh lực của nó. Khí linh thiên địa bất chợt bị tấn công, rõ ràng là giật mình. Đợi cho tới khi nó lấy lại tinh thần sau công kích của kim thạch, thì bất ngờ phát hiện, cả đầu và đuôi đều bị giữ chặt, khiến cho nó hết sức giận dữ, lắc đầu quẩy đuôi để mà dứt ra. Nhưng mà bất kể nó làm ra sao cũng không thể nào dứt khỏi hai con huyết xà. Ngược lại, trong khoảng thời gian này, hai con huyết xà không ngừng truyền năng lượng đỏ như máu vào trong cơ thể nó, khiến con thỏ dần trở nên choáng váng. Khí linh thiên địa hiểu được tình huống không ổn, nên cũng không dám dừng ở nơi đây. Lập tức, hình thái thỏ trắng liền tan biến, hóa thành từng luồng khí lạnh tinh thuần định tháo chạy. Nhưng đột nhiên, một tiếng cười trong trẻo chợt truyền ra. Trong tiếng cười ẩn chứa lực lượng mê hoặc thần trí, khiến cho khí huyết của tất cả mọi người tại đường trường không kìm được, bị đảo lộn, đầu óc cũng trở nên rối loạn. Giáo chủ xinh đẹp với thân hình mềm mại đang đứng lơ lửng giữa không trung. Nàng chỉ khẽ giơ một ngón tay chỉ đến, động tác hết sức nhẹ nhàng. Hai con huyết xà lập tức lại biến hóa. Nhìn về đó chỉ thấy hai con huyết xà lần nữa biến thành hai sợi ma huyết tì. Trong chớp mắt liền xoắn vào nhau, sau đó chợt phân ra thành nhiều sợi tơ đỏ tươi có kích thước nhỏ hơn. Những sợi tơ đỏ như máu đang qua đang lại rất nhanh tạo thành một tấm lưới lớn đỏ như máu chụp xuống đầu của khí linh thiên địa. Lần này khí linh thiên địa tránh không thể nào tránh được, lập tức bị tấm lưới đỏ như máu chụp lấy. Thu! Giáo chủ xinh đẹp khẽ quát, ý niệm vừa động, tấm lưới đỏ như máu liền co rút, rất nhanh đã siết chặt khí linh thiên địa. Mặc cho nó giãy giụa ra sao cũng không thoát khỏi tấm lưới đỏ như máu. Trong nháy mắt, nó đã trở thành vật trong túi của mỹ phụ. Giáo chủ xinh đẹp khẽ mỉm cười, trên gương mặt còn lộ ra đắc ý, đưa tay về chiếc võng màu đỏ như máu, ngoắt lại. Chiếc võng đỏ như máu tự như có linh tính, liền từ từ bay về nàng. Đúng lúc này, bỗng nhiên liền xuất hiện dị biến. Một tiếng phượng hót cao vút chợt truyền ra, ngay sau đó một luồng áp lực từ trên cao ép xuống, khiến cho tất cả mọi người, từ hai nữ nhân của băng tâm cốc đang bị thương nặng ngã xuống, cho đến Kim Thạch và giáo chủ xinh đẹp đều giật mình biến sắc, kinh hãi quan sát xung quanh. Phía sau một ngọn núi băng, một con chim lớn dài mười mấy trượng, toàn thân trắng tinh hoàn mỹ như một bức điêu khắc, chợt bay lên cao. Con chim lớn không có thân thể thật sự, mà chỉ là một cái bóng mờ mờ mà thôi. Nhưng cho dù là vậy, nó vẫn bệ nghệ vỗ cánh, ánh mắt uy nghiêm, tự như không thèm quan tâm đến hết thảy mọi sự việc trên thế gian. Bất kỳ kẻ nào đối mặt với nó, không khỏi đều sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé như là một con kiến hôi. Băng Phượng! Hai nữ nhân băng tâm cốc trợn tròn con mắt hết sức khiếp sợ, thốt lên tên của con chim, xong ánh mắt thì toát ra vẻ cuồng nhiệt. Không gì khác, ngoài việc công pháp băng tâm cốc tu luyện chính là thuộc tính băng, mà trên đời này, Băng Phượng chính là sinh linh thượng cổ tinh thông phép tắc hệ băng nhất, là vật tổ được các đệ tử băng tâm cốc tôn thờ. Nhưng mà cho đến bây giờ, các nàng cũng mới chỉ thấy qua hình vẽ, chưa từng được tận mắt nhìn. Linh vật trước mắt này tuy rằng chưa thể tính là thánh linh thượng cổ chân chính, nhưng ít nhiều cũng có quan hệ tồn tại nghịch thiên kia. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, hai nữ nhân này trải nghiệm qua rất là nhiều biến cố. Đầu tiên, các nàng cứ ngỡ mình sẽ bỏ mạng dưới công kích của khí linh thiên địa, thì trong phút chốc là có người ra tay sử dụng bí thuật mạnh mẽ kiềm chế khí linh thiên địa. Tiếp theo sau, các nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, không ngờ tại đây xuất hiện một con băng phượng. Tâm trạng của hai nàng phải nói là hết sức phức tạp, bất kể ra sao cũng không nghĩ đến trong lúc hai nàng giao đấu cùng khí linh thiên địa lại có nhiều người bên cạnh theo dõi như vậy. Vừa hoảng sợ vừa cảm thấy vô cùng may mắn, dù gì đi nữa hai người mình vẫn còn sống sót. Tiếng phượng hót truyền ra, băng phượng mờ ảo đang đứng tại chỗ, trong nháy mắt chợt biến mất. Đến khi xuất hiện thì đã cản ngay phía trước giáo chủ ma huyết giáo xinh đẹp, há miệng mổ về khí linh thiên địa đang bị tấm lưới đỏ như máu nhốt lại. dáng vẻ bình thản, thờ ơ, như thể đó chỉ là một con côn trùng nhỏ bé không có chút đáng kể. Giáo chủ xinh đẹp đương nhiên cảm thấy kinh ngạc, dù sao linh vật như băng phượng không phải là thứ bình thường có thể thấy. Tuy nhiên rất nhanh, nàng hoàn hồn rồi khẽ quát. Muốn chết ư? Không cần biết nó có phải là băng phượng thật hay không, nhưng dám đụng đến con mồi của nàng, giáo chủ xinh đẹp tuyệt không có bỏ qua. Khẽ quát lên một tiếng như vậy, giáo chủ xinh đẹp liền phất tay lấy ra bí bảo dạng một chiếc vòng tay, đánh về tàn hồn của con băng phượng. Vòng tay kia vừa bắn ra, bỗng nhiên liền biến một thành hai, hai biến thành bốn. Trong chớp mắt, đầy trời đã tràn đầy bóng dáng của những chiếc vòng tay ập xuống băng phượng. Băng phượng lại làm như không thấy, tuy hiện tại nó chỉ là một luồng tàn hồn nhưng cũng không dễ dàng bị tiêu diệt. Khi bóng của những chiếc vòng tay ập xuống đầu, nó cũng vừa nuốt chửng chiếc vòng đỏ như máu vào bụng, sau đó liền dang rộng hai cánh, hút hàn khí băng giá nồng đậm xung quanh, rồi biến thành vô vàn khối nhũ băng bao bọc xung quanh người. Liên tiếp những âm thanh va chạm truyền ra, từng chiếc bóng vòng tay vỡ nát, từng khối nhũ băng cũng tan rã. Đến khi chiếc vòng tay quay trở về tay của mỹ phụ, băng phượng không bị thương chút nào, ngược lại nét mặt của giáo chủ xinh đẹp thì trở nên xanh mét. Không gì khác, chính là băng phượng chẳng những nuốt linh khí thiên địa vào trong bụng, mà cả ma huyết ti của nàng cũng không có bỏ qua. Chỉ trong chốc lát, giáo chủ xinh đẹp cảm thấy liên hệ giữa bản thân và ma huyết ti trở nên yếu đi không ít. Nếu như kéo dài thêm một chút, sợ rằng nàng sẽ hoàn toàn mất liên hệ cùng với ma huyết ti. Dám nuốt đồ của ta sao? Sợ rằng ngươi tiêu hóa không có được. Giáo chủ xinh đẹp tức giận quát to, lại tiếp tục kết ấn, dường như đang thúc giục ma huyết ti trong bụng của băng phượng tấn công. Mặc dù chỉ giao thủ một chiêu, nhưng với nhãn lực của nàng, đương nhiên giáo chủ cũng nhận ra. Băng phượng chỉ có bề ngoài hoành tráng, không tính là thánh linh thượng cổ chân chính. Nếu không, sao nàng còn dám ở lại đây, đã sớm cao chạy xa bay. Thánh linh thượng cổ chân chính, ngay cả cường giả cấp hư vương trước mặt nó cũng không chịu nổi một kích. Nàng vừa thúc giục ma huyết ti trong bụng của băng phượng tấn công, băng phượng đã ngay lập tức kêu lên đau đớn. Bên ngoài thân thể trắng nõn lờ mờ chiếu ra một luồng sáng đỏ thẫm, có vẻ như vô cùng kỳ dị. Dương Khai cũng không tiếp tục che giấu, ngay khoảnh khắc băng phượng xông ra, hắn đã làm xong động tác chuẩn bị ra tay. Vừa thấy băng phượng kêu to, lập tức liền dẫn theo Bích Lạc phóng ra. Quả nhiên là tiểu tử người. Kim Thạch ở bên cạnh liền chủ động tiến lên chống đỡ Dương Khai tấn công, chắn ngang đường đi của hắn. Nét mặt vừa phẫn nộ vừa không khí tốt nhìn hắn, trông hết sức dữ tợn. Dương Khai đứng yên không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta, ngay sau đó đưa ánh mắt nhìn về băng phượng. Dương Khai không thể chỉ huy băng phượng làm chuyện gì, tàn hồn băng phượng chỉ lấy thân thể hắn làm vật dẫn, tạm thời ở lại mà thôi. Nếu không phải vậy, hắn hoàn toàn có thể ra lệnh cho băng phượng. Lúc này trong lòng hắn vô cùng lo, sợ rằng băng phượng sẽ xảy ra sơ suất gì ở chỗ này. May mà mặc dù băng phượng là do một luồng tàn hồn biến thành, nhưng cũng hiểu được lúc nào cần lấy, lúc nào thì cần bỏ. Sau khi kêu lên chói tai, nó liền há miệng phun ra luồng ánh sáng đỏ. Luồng ánh sáng màu đỏ vừa phun ra lập tức bay đi, lần nữa biến thành hai sợi ma huyết ti quay trở về trên tay của giáo chủ xinh đẹp. Đây dù sao cũng là bí thuật của một vị giáo chủ ma huyết giáo, mất vô số năm tháng mới tế luyện thành. Không phải cứ nói tiêu hóa là tiêu hóa được một cách dễ dàng. Sau khi phun ra ma huyết ti, băng phượng liền hót dài một tiếng, hóa thành một luồng sáng trắng bay vọt vào trong cơ thể của Dương Khai rồi sau đó biến mất. Cắn nuốt một con khí linh thiên địa đã đủ cho nó hài lòng rồi. Nó cần phải mau chóng luyện hóa để tăng cường lực lượng của bản thân. Về phần chiến đấu tiếp theo đã không còn quan hệ gì đối với nó. Trong khoảnh khắc băng phượng chui vào trong người, Dương Khai không nhịn được giật thót mình. Chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, may là loại hàn khí này không ảnh hưởng gì lớn đối với hắn. Nếu không, trong giờ phút này hắn chỉ có thể xoay người chạy trốn mà thôi. Những biến cố phát sinh liên tiếp trong chớp mắt này khiến cho mọi người gần như không có kịp phản ứng. Hai nữ nhân băng tâm cấp đang trọng thương đứng bên cạnh vũng máu. Sau khi nhìn thấy băng phượng không ngờ chủ động chui vào trong người của Dương Khai, liền tỏ ra hứng thú. Không biết tên nam nhân này rốt cuộc có cơ duyên nghịch thiên gì mà ngay cả thứ này cũng có thể chiếm được. Nếu như các nàng có thể chiếm được băng phượng cho riêng mình, vậy thì... Trong khi đó, vị giáo chủ ma huyết giáo xinh đẹp lại đang giận không có tả nổi, nghiến chặt hàm răng, hai hốc mắt đầy ánh lửa nhìn về Dương Khai. kết thúc tập 273 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.